Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, trang 277. Tự vạn năm trước mẫu thụ phân chi loại đến này phiến thổ địa. Chưa từng có ám tinh linh gặp qua nàng hư ảnh, cho tới nay. Ám các tinh linh cam chịu mẫu thụ phân chi chỉ là một cây không có linh trí sinh dục thụ. Đối nó không hề kính ý. Thậm chí có chút ám tinh linh ghét bỏ mẫu thụ kết quả tốc độ quá nhanh. Cho bọn hắn tạo thành áp lực, Wanaku tài nguyên thiếu thốn. Thêm một cái ám tinh linh liền thêm một cái người cạnh tranh, cho nên thành niên ám tinh linh luôn là tìm mọi cách mà lăn lộn ấu tể. Mỹ kỳ danh khôn sống mống chết, trên thực tế là biến tướng mà giảm bớt người cạnh tranh. Ephit đối như vậy hành vi căm thù đến tận xương tủy, hắn cho rằng bất luận cái gì một cái ấu tể là quý giá, là chủng tộc kéo dài, không nên đã chịu tàn nhẫn mà đối đãi, đương một con đến từ yêu tinh rừng rậm tiểu yêu tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn khi hắn mới biết mẫu thụ phân chi cùng thân cây là một cái linh trí. Ám tinh linh không cảm giác được nàng tồn tại. Là nàng không muốn xuất hiện, kia một ngày, mẫu thụ hư ảnh đột nhiên xuất hiện, nói cho hắn tiểu yêu tinh có việc chậm trễ, không thể đúng hạn lại đây. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn mẫu thụ mỹ lệ thân ảnh, đôi mắt không cấm ướt át, trong lòng nhảy lên cao khởi một cổ nồng đậm không muốn xa rời cảm xúc, mặc kệ ám tinh linh như thế. Nào vô tình. Sâu trong nội tâm vẫn cứ khát vọng đến từ mẫu thụ quan ái, Thư Lê cũng không biết ám tinh linh phức tạp tâm tình, thời gian cấp bách, hắn nhanh nhẹn mà từ nhẫn chữ vật lấy ra chứa đầy thảo dược đại túi so với hắn cái đầu lớn. Mười mấy lần, đặt ở nhánh cây thượng, lung lay sắp đổ, Ephit tay mắt lanh lẹ, bắt lấy, người muốn thảo dược đều ở bên trong. Mau kiểm tra một chút, có hay không thiếu. Thư Lê nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt đề phòng, sợ phụ cận có mặt khác ám tinh linh. Ephit đem đại túi thu vào túi chữ vật, nói không cần xem xét. Thư Lê kinh ngạc, khuyên bảo vạn nhất thiếu số lượng đâu. Ephit nói không quan hệ. Trong tay hắn nhéo một con chứa đầy đồng vàng túi chữ vật, phóng tới tiểu yêu tinh trước mặt, nơi này là đuôi khoản, cộng 5 vạn đồng vàng. Thư Lê trừng mắt trước túi chữ vật, chấn kinh rồi, nhiều ít, 5 vạn đồng vàng, hắn không có nghe lầm đi, cũng liền tùy tay ở yêu tinh rừng rậm thải thảo dược. Hơn nữa đi phố buôn bán thảo dược trong tiệm mua sắm, phí tổn thêm lên không đến 3.000, bán 5.000 hắn đều cảm thấy quý. Thư Lê xua tay. Người cấp quá nhiều. Khấu trừ phía trước 500 tiền đặt cọc. Chỉ cần phó ta 4.500 cái đồng vàng. Ephit trầm mặc mà nhìn đơn thuần tiểu yêu tinh. Yêu tinh rừng rậm, tài nguyên phong phú. Thừa thãi hy hữu thảo dược. Ngoại giới thiên kim khó cầu. Mà trường kỳ sinh hoạt ở trong rừng rậm tiểu yêu tinh, chút nào không biết thảo dược chân quý. Một gốc cây nguyệt quang thảo ở nhân loại nhà đấu giá tối cao nhưng đánh ra 1 vạn đồng vàng, như vậy một đại túi. Hắn cấp 5 vạn đồng vàng, đã chiếm hết tiện nghi, đều không phải là hắn tưởng hố tiểu yêu tinh. Mà là này 5 vạn đồng vàng, là hắn số lượng không nhiều lắm tiền tiết kiệm, ám tinh linh chính là nghèo như vậy, làm dược tề sư. Hắn yêu cầu mua sắm đại lượng tài liệu dùng cho nghiên cứu. Tiền tài tiêu hao thật lớn, thường thường kiếm lời điểm tiền, cách thiên liền không có, vì mua sắm tiểu yêu tinh thảo dược. Hắn tích cóp hơn 20 thiên đồng vàng, toàn bộ đem ra, kết quả tiểu yêu tinh ngại quá nhiều. Chỉ cần 4.500 cái đồng vàng, phàm là hắn lòng mang ác niệm. Tiểu yêu tinh liền bị hắn hố thảm, ấn ngoại giới giá cả tính. Ephit nói, Thư Lê thấy hắn thái độ kiên quyết, đành phải đem túi chữ vật thu vào nhẫn chữ vật, tươi cười đầy mặt mà nói, lần sau có yêu cầu, lại hướng ta đặt hàng ha, tương đương, dựa vào chính mình lao động kiếm được một số tiền khổng lồ. Tâm tình bổng cực kỳ, hắn cũng là cái sẽ kiếm tiền tiểu yêu tinh đâu. Efit nhìn cả người tản ra không khí vui mừng tiểu yêu tinh. Ánh mắt không tự chủ được mà nhu hòa, ngẩng đầu nhìn chung quanh mãn thụ quả tử. Hắn hỏi, ngươi chỉ có thể cấp tân sinh quả tử tinh lọc sao? A, Thư Lê hoang mang mà nhìn hắn. Bằng không đâu, tân sinh quả tử chịu hắc ám ô nhiễm thời gian đoạn. Tinh lọc tốc độ mau, trộm lên phương tiện, mặt khác vượt qua 5 năm quả tử. Bị hắc ám ăn mòn đến quá sâu, có thể hay không tinh lọc hoàn toàn, vẫn là cái không biết bao nhiêu, bởi vậy, mẫu thụ cùng hắn thương lượng sau. Trước nhắm chuẩn tân sinh quả tử, Efit rũ mắt, trầm giọng hỏi, có không đáp ứng ta một điều kiện? Thư Lê nghiêm nghị, điều kiện gì? Efit nói, ta hy vọng sở hữu ấu tể đều ở tinh linh quốc ra đời, đã chịu tốt đẹp giáo dục cùng yêu quý, cho nên thỉnh không cần từ bỏ bất luận cái gì một cái quả tử. Thư Lê trinh lăng, hắn từ ám tinh linh kia trương than trì sắc trên mặt nhìn ra thương tiếc, khó trách mẫu thụ đối Efit nhìn với con mắt khác, hắn là thật sự yêu quý mỗi một cái ám tinh linh ấu tể, không đành lòng bọn họ đã chịu tàn phá cùng thương tổn. Ta thử xem đi, Thư Lê nghiêm túc địa đạo, ta sẽ dốc hết sức lực mà tinh lọc mỗi một viên quả tử, ám tinh linh không quý trọng ấu tể, bạch tinh linh hiếm lạ thật sự, nếu không phải chịu điều kiện hạn chế, hắn cùng mẫu thụ hận không thể trộm đi sở hữu quả tử, càng nhiều càng tốt a. Đến lúc đó các tinh linh vội vàng rua tinh linh ấu tể, liền sẽ không mỗi ngày nhìn chằm chằm yêu tinh ấu tể, nói làm liền làm. Thư Lê ở Efit chỉ điểm hạ, lựa chọn một viên nghe nói trưởng thành hơn 40 năm lão quả tử, làm cho Efit mặt, hô hô hô, mà cho nó phóng ra 10 cái không tiếng động tinh lọc thuật, năm xưa lão quả tử quả nhiên bị hắc ám ăn mòn đến lợi hại. 10 cái tinh lọc thuật đi xuống, da không có một tia biến hóa, Thư Lê vẫn chưa nhụt chí, quyết định lần sau không ngừng cố gắng, cùng Efit cáo biệt. Hắn chui vào mẫu thụ thân cây, hồi tinh linh đình viện, nhìn tiểu yêu tinh biến mất. Efit nhảy xuống cây chi, bước nhanh hồi chính mình phòng, tiến vào dược tề phòng điều phối, từ túi trữ vật lấy ra một đại túi thảo dược. Cởi bỏ phong khẩu, nháy mắt nghe thấy được thấm vào ruột gan thanh hương vị. Kéo đại phong khẩu, từng cây tươi mới thảo dược thình lình lọt vào trong tầm mắt. Efit đồng tử hơi hơi co rút lại, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay thu được quá mới mẻ nhất thảo dược, có hệ rễ thậm chí mang theo một tầng ướt bùn, lá cây nhẹ nhàng nhéo đều xuất lục nước, yêu tinh rừng rậm thảo dược. Khả ngộ bất khả cầu, vạn năm tới, vô số mạo hiểm đội cùng tiền thuê binh xâm nhập nguy hiểm thật mạnh yêu tinh rừng rậm. Đó là vì thu thập hy hữu tài nguyên, ma thú, thảo dược, khoáng thạch, cây cối, quả tử, đều là bọn họ mục tiêu. Nếu bắt được lạc đơn tiểu yêu tinh, vậy càng tốt, nhân loại cùng chủng tộc khác đối xuất từ yêu tinh rừng rậm đồ vật. Xua như xua vịt, thứ tốt căn bản không tới phiên người nghèo. Hết chương.